Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, giết Vân Sinh. Vào Thiên Vân, liền ở Phương Bình tiếp tục cùng Vân Sinh chuyện phiếm dụ lời thời điểm. Bên trong, tan rã trong không vui, Giảo tức giận bất bình đi ra, trên mặt lớn dữ tợn tràn đầy phẫn nộ. Minh đình đại nhân để cho các ngươi đình chiến, vậy thì phải đình chiến, bản tọa nhất định sẽ như thực chất khởi bẩm đại nhân. Giải Vương, ngươi như vậy bá đạo, chờ Minh đình đại nhân tìm ngươi thanh toán. Phía sau, Giải Vương hóa thân trung niên, sắc mặt âm trầm có thể giọt nước. Thiên Giảo là điên rồi sao? Để nó lui binh thì thôi, lại còn muốn cho nó bồi thường Thiên Vân đảo tổn thất. Này quá để nó bất ngờ rồi. Đâu chỉ nó, giờ khắc này, Vân Phi chân quân, chương trước chuỗi nhân vật, đã thay đổi, đều bất ngờ không được. Đình chiến liền được, cái gì bồi thường không bồi thường, ta không để ý a. Thiên Giảo xảy ra chuyện gì? Nào có như thế hỗ trợ? Vân Phi chân quân thật muốn xé ra đầu của nó nhìn. Nhìn nó nghĩ như thế nào? Đây thật sự là Minh Đình chân quân nói. Hắn có chút không tin. Rất nhanh, Vân Phi chân quân bỗng nhiên có chút đã hiểu. Vào thời khắc này, Giảo vừa mắng, vừa hướng hắn truyền âm nói. Vân Phi chân quân, nếu là Giải Vương không chịu bồi thường, kia thuộc về Minh Đình đại nhân một phần kia, e sợ đến Thiên Vân đảo đến ra. Giờ khắc này, Vân Phi chân quân tức khắc đã hiểu. Trong lòng có chút giờ khóc giờ cười. Đây là lừa đảo. Không ngờ Giải Vương bồi thường tổn thất. Không phải bồi thường cho bọn họ, mà là bồi thường cho Minh Đình chân quân. Hoặc là nói bồi thường cho nó Thiên Giảo. Lá gan cũng không nhỏ. Một tái không phải chân thần, lại dám vơ vét chân thần. Có thể giờ khắc này, Vân Phi chân quân nhưng là có chút ý động. Nhìn Giải Vương ý tứ. Đình chiến vẫn là có thể, bồi thường đó là không thể. Sự tình liền như thế rằng co nữa, gây bất lợi cho hắn. Không bằng, chính mình lấy ra một phần bảo vật, đuổi rồi Giảo quên đi. Quá mức ngày sau lại đi tìm nó thanh toán được rồi. Bằng không, như thế rằng co nữa, đem Giải Vương chọc giận. Kế tiếp đại chiến tiếp tục, chính mình nào có cơ hội trở về thần giáo. Ngay vào lúc này, Giảo bỗng nhiên nhìn về phía Giải Vương, hừ lạnh nói, Giải Vương đại nhân, hiện tại bản tọa muốn rời khỏi, ngươi sẽ không trên nửa đường giết yêu cho hả giận chứ? Giải Vương sắc mặt càng thêm khó coi lên, Giảo có chút quá đáng rồi, nó một tái không phải đỉnh cao nhất, giờ khắc này liên tiếp khiêu khích nó, thật sự coi chính mình không dám giết nó. Bất quá Giảo bản ý nhưng không phải là tìm nó phiền phức. Nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên nói, Vân Phi chân quân, ngươi nếu không hộ tống bản tọa đoạn đường làm sao? Bản tọa dù sao cũng là Minh Đình đại nhân tâm phúc. Lần này cũng là vì hòa giải mà đến. Một khi chết ở trên nửa đường, Minh Đình đại nhân cũng sẽ không cân nhắc là Giải Vương giết vẫn là Thiên Vân đảo giết. Vân Phi chân quân cau mày, hắn đều nghĩ đập chết con yêu thú này rồi, để bản tọa hộ tống ngươi. Đùa gì thế, Thiên Vân đảo không có chân thần ở. Một khi Giải Vương tiến công Thiên Vân đảo, rất có thể công phá. Khi đó địa kỳ chân quân là ra tay vẫn là không ra tay. Hắn cũng không thể rời đi này. Giảo thật giống cũng ý thức được quá đáng. Tùy tiện nói. Vân Phi đại nhân làm khó dễ vậy thì thôi, như vậy đi, để cái này Vân Sinh đưa bản tọa đoạn đường. Hắn là con trai của ngươi, ngươi Thiên Vân đảo nói vậy cũng sẽ không mượn cơ hội giết yêu vu oan chứ. Vân Phi chân quân chỉ có thể nói này kim giáp thú cả nghĩ quá rồi. Hắn làm sao có khả năng lúc này thêm chuyện, có thể Thiên Giảo này rất sợ chết, lại tham tài. Một mực Minh Đình chân quân tin tưởng nó, điều này cũng làm cho Vân Phi chân quân đau đầu. Giờ khắc này, Vân Sinh mở miệng nói, phụ thân, hài nhi kia sẽ đưa Thiên Giảo thống lĩnh rời đi. Phụ thân yên tâm chính là, hắn cũng nghĩ thăm dò đáy, thăm dò Minh Đình chân quân đáy, thăm dò Giảo đáy, thăm dò Chiến Vô đáy, đưa bọn họ đoạn đường không sao. Giải Vương chỉ sợ là sẽ không xuất thủ, dù cho ra tay, nhằm vào cũng chưa chắc là chính mình. Vân Phi chân quân nghe vậy cân nhắc chốc lát, khẽ gật đầu nói, kia Sinh Nhi đưa Thiên Giảo thống lĩnh bọn họ ra Vạn Dặm hải vực. Hải Nhi biết rồi, Vạn Dặm, cái này cũng là một cái giới hạn, quá xa, cũng rất dễ dàng lạc lối ở trong cấm kỵ hải. Hai cha con nói chuyện, Giảo lại lần nữa truyền âm nói, Vân Phi đại nhân, này bồi thường một chuyện. Vân Phi chân quân kém chút nhịn không được. Giờ khắc này, Giảo lại truyền âm nói, Giải Vương chỉ sợ là vô tâm tái chiến. Bản tọa cũng coi như là vì Vân Phi chân quân giải quyết tình hình khẩn cấp. Lần này càng là lao sư động chúng, lẽ nào liền chỉ là bồi thường đều không thể thỏa mãn. Vân Phi đè xuống nộ khí trong lòng, cấp tốc truyền âm nói, Thiên Giảo thống lĩnh an tâm. Vân Sinh đưa thống lĩnh rời đi, sẽ làm thống lĩnh hài lòng. Giảo Dương Dương tự đắc gật đầu lớn một chút. Một bộ ta để con trai của ngươi đưa ta, chính là để hắn mang theo thứ tốt cùng đi ý tứ. Vân Phi chân quân trong lòng nhẹ rên một tiếng. Hiện tại do ngươi tùy tiện, chờ tự mình giải quyết hiện nay phiền phức, ngươi sẽ biết tay. Minh Đình chân quân, rất mạnh sao? Là... Minh Đình chân quân ít nhất có chân thần 7, 8 đoạn thực lực, có thể thực lực chết no cùng địa kỳ tương đương. Thần giáo gần đây nếu không là hỗn loạn không thể tả. Lấy thần giáo thực lực, chỉ là Minh Đình chân quân cũng dám ở khổ hải tùy tiện. Vân Phi chân quân không nói thêm nữa. Triệu Hoán Vân Sinh đến bên người nói rồi vài câu, rất nhanh liền nhìn theo mọi người rời đi. Ngoài đảo, Giảo bước bước lớn, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ, phách lối mang theo đại đội yêu tộc rời đi. Giờ khắc này, trong đội ngũ chỉ có Phương Bình cùng Vân Sinh là nhân loại. Vân Sinh cũng theo bản năng mà cùng Phương Bình đi đến cùng một chỗ. Đi tới, Phương Bình truyền âm nói, đạo huynh không cần tức giận, Thiên Giảo chính là tính cách này, tính cách thô mãng. Cũng không quá to lớn ác ý. Tiểu đệ ở Thiên Giảo bên này còn có mấy phần mặt. Đạo huynh có gì nghĩ làm, có thể thông qua tiểu đệ truyền đạt. Vân Sinh có chút bất ngờ nói. Chiến Vô huynh, Vân Sinh cũng không khinh thường tâm ý. Bất quá Chiến huynh chỉ là kim thân cảnh. Thiên Giảo thống lĩnh thật giống đối Chiến huynh nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Bình tự diễu nói. Cũng không có gì, Thiên Giảo thống lĩnh, thực lực cường hãn, tính cách nhưng là lỗ mãng, tiểu đệ rốt cuộc so với những yêu tộc này nhiều hơn chút kiến thức. Nói đến, xem như là những yêu tộc này quân sư đi. Vân Sinh hiểu rõ, chẳng trách, hắn liền cảm giác Chiến Vô cái này bắt phẩm hoàn cảnh vị có chút cao. Giảo thật giống đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Những yêu tộc cửu phẩm kia thật giống cũng không dám trêu chọc. Hiện tại đúng là rõ ràng. Cảm tình Giảo coi Chiến Vô là quân sư đến dùng. Phương Bình nói rồi một trận. Mọi người cũng đã rời xa tiên đảo. Phương Bình bỗng nhiên nói. Vân huynh, người linh thức chưa từng chuyển hóa thành thần thức chứ? Vân Sinh hơi nhíu mày. Rất nhanh cười nói. Đương nhiên chưa từng. Cái gọi là thần thức. Chính là lực lượng tinh thần vạn hách ý tứ. Phương Bình gật đầu. Vậy thì tốt. Mặc dù mình cũng biết. Hỏi một chút càng yên tâm. Đạt đến vạn hách. Cổ võ giả bình thường đều có một vệt linh thức lưu tại trong tông môn. Một khi tử vong. Rất nhanh sẽ bị phát hiện. Không đến mức này. Chết rồi đã chết rồi. Hơn nữa đến Vân Sinh cảnh giới này. Cũng sẽ không có đỉnh cao nhất phân thân ở thân. Không gì khác, không cần thiết, đỉnh cao nhất phân thân. Nhược chỉ có nhược cửu phẩm thực lực. Cường, vậy cũng sẽ không vượt qua Vân Sinh thực lực bản thân. Hơn nữa như vậy, cường phân thân, lực lượng tinh thần ít nhất cũng phải cắt chém ngàn hách trái phải. Đối cường giả mà nói, cắt chém nhiều như vậy, hầu như không thể. Phương Bình lại nói, kia lại mạo muội hỏi một câu. Phương Bình có chút chần chờ, truyền âm nói, tiểu đệ nói những này, đạo huynh không nên hiểu lầm. Ta từng nghe nói, đạo huynh, khả năng cùng thần giáo có quan hệ, đạo huynh có thể hay không dẫn tiến tiểu đệ một phen. Tiến vào thần giáo, lời này vừa nói ra, Vân Sinh sắc mặt kịch biến. Hắn làm sao có khả năng biết, Vân Sinh theo bản năng mà liền nghĩ giết người diệt khẩu. Có thể nhìn thấy phía trước rào, vẫn là đè xuống như vậy kích động, ánh mắt lấp lóe một phen. Hắn giết Phương Bình không thành vấn đề, hắn cũng không sợ rào. Rào không hẳn chính là đối thủ của hắn. Có thể nơi đây còn có đại lượng yêu tộc, cửu phẩm cũng không ít. Một khi ra tay, e sợ vô pháp toàn bộ diệt giết chúng nó. Liền ở hắn trong trầm tư, Phương Bình một mặt chân thành, lại lần nữa truyền âm nói, đạo huynh không cần phải lo lắng, thần giáo cũng không phải là tà giáo, mà là thiên đình chính thống. Tam giới người nào không biết, thần giáo mới có tư cách kế thừa thiên giới chính thống. Thần giáo, thật đúng là cùng trái đất tà giáo địa vị không giống nhau. Tà giáo, trên địa cầu đó là người người gọi đánh, ở cấm kỵ hải cùng địa quật. Cũng không phải như vậy, thần giáo chính là thần giáo, không cái gì tà giáo vừa nói. Đây là con trai của địa hoàng thành lập, bát vương thành lập, tam giới không có so với thần giáo càng chính thống thượng cổ thế lực rồi. Đã như vậy, đó là đương nhiên không coi là người người gọi đánh, sở dĩ ẩn giấu, vậy cũng là khôn vương có mục đích của chính mình, không muốn quá mức lộ liễu thôi. Cũng là vì phòng ngừa thế lực quá lớn, để người kiêng kỵ, liên thủ ra tay với thần giáo. Vân Sinh không chút biến sắc, đè xuống rung động, truyền âm nói, đạo huynh hiểu lầm rồi. Làm sao biết, cùng ta nói những này người, địa vị rất cao, ta cảm thấy hắn sẽ không gạt ta. Vân Sinh nhíu mày, ngữ khí mang cười nói, có đúng không? Chiến huynh nói một chút. Ai nói cho chiến huynh ta cùng thần giáo có quan hệ? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Địa tuệ tiên quân trước đi ngang qua Bích Thủy Đảo. Nói ta tư chất cũng không tệ lắm. Có hy vọng chân thần cảnh. Hỏi ta có muốn hay không trở thành Bích Thủy Đảo chủ. Đương nhiên, trước địa tuệ chân quân vẫn là Giang Nguyệt Đảo trưởng lão. Khi đó tiểu đệ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Địa tuệ chân quân từng nói, nếu là nghĩ, không tìm được nàng, có thể tới Thiên Vân Đảo tìm Vân gia. Khi đó còn không có gì. Có thể sau đó, địa tuệ chân quân tại ngoại vực bại lộ thân phận, chính là đến từ thần giáo thần chủ. Chiến vô không thể không suy nghĩ nhiều mấy phần. Địa tuệ có thân phận. Không phải bỗng dưng nhô ra đỉnh cao nhất, nàng cũng là trong hải ngoại tiên đảo Giang Nguyệt Đảo trưởng lão. Bất quá địa tuệ chết rồi, Giang Nguyệt Đảo liền tản đi, hiện tại đã bị một vị đỉnh cao nhất yêu tộc chiếm lấy. Không có chứng cứ, Phương Bình không ngại dùng người chết đến nói dối. Huống hồ, hắn ở trong đại đạo của Vân Sinh, nhìn thấy địa tuệ bóng người, hiển nhiên từng thấy địa tuệ. Đã như vậy, có lẽ thật có thể lừa ít đồ đi ra đây. Phương Bình nói đàng hoàng trịnh trọng, Vân Sinh sắc mặt nhưng là lần lượt biến đổi. Địa tuệ thần chủ nói, địa tuệ ân chủ ở thần chủ ở trong tính khá mạnh. Hắn xác thực từng thấy, đối phương là Giang Nguyệt Đảo trưởng lão, thậm chí còn đã tới Thiên Vân Đảo, biết phụ thân thân phận, có thể nàng vừa ý người. Vì sao phải để hắn tìm đến mình? Phải biết, địa tuệ cũng là có thế lực dưới trướng mình. Vân Sinh có chút không hiểu. Có thể chiến vô nói cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là Thiên Vân Đảo địa phương cố định. địa tuệ dưới chướng thế lực hành tung bất định, cho nên mới để Chiến Vô tìm đến mình, dẫn hắn vào thần giáo. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng đúng trên đường nối, không phải bất luận cái gì thế lực đều có, chỉ có hộ pháp vị trí thế lực mới sẽ có đi về thần giáo đường nối. Dù cho địa tuệ cường giả như vậy, cũng phải tìm thần giáo duy nhất đối ngoại đường nối mới được. Chi sở dĩ như vậy, cũng là lo lắng bị người thẩm thấu. Cường giả đế cấp có đường nối, đó là đế cấp không dễ dàng chết, cũng không dễ dàng bị người dòm ngó thăm dò hư thực. Bình thường đế cấp đều là một phương người mạnh nhất, mà đỉnh cao nhất, vậy thì không hẳn rồi. Giang Nguyệt Đảo đảo chủ cũng không phải là thần giáo hộ pháp. Địa tuệ một khi ở Giang Nguyệt Đảo thành lập đường nối, rất dễ dàng bị vị kia đế cấp phát hiện. Nghĩ tới những thứ này, Vân Sinh trong lòng tâm tư vạn ngàn, rất nhanh lại lần nữa truyền âm nói: Chiến huynh e sợ thật hiểu lầm rồi. Phương Bình thành khẩn nói: Ta biết Vân huynh không yên lòng ta, nhưng ta nếu là thật muốn bán đi Vân huynh, đã sớm nói cho Minh Đình chân quân rồi. Vân huynh nghe ta nói, Minh Đình chân quân lần này sở dĩ để khắp nơi ngừng chiến, kỳ thực chính là vì chờ đợi kế tiếp đại chiến. Minh Đình chân quân cùng Nhân Vương Phương Bình, Vương Úc Sơn Thanh Hỏa, Quỷ Vũ Sơn Khương Vũ, Ngụy Triều nhiều vị chân thần đạt thành nhất trí, nửa tháng sau liên thủ đánh vào thần giáo. Việc này cũng là Giảo trong lúc vô tình từng nói, nó tin tưởng ta, sở dĩ cũng không hề nghĩ qua ta sẽ để lộ bí mật. Tiểu đệ nguyên bản cũng cân nhắc luôn mãi, có muốn hay không nói, có thể Minh Đình chân quân rốt cuộc chỉ là ngoại lai hộ, hắn sẽ không ở Khổ Hải ở lại lâu, nếu là vẫn theo hắn tiếp tục đi, cùng thần giáo là địch, tiểu đệ sợ chính mình sớm muộn sẽ chết oan chết uổng. Giờ khắc này, tiểu đệ cũng là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể gửi hy vọng có thể nhờ vào đó mua mệnh. Vân đạo huynh nếu là thật cùng thần giáo có quan hệ, dù cho đạo huynh vô ý dẫn tiến tiểu đệ, kia cũng không sao, chỉ cầu ngày sau thần giáo chính thức xuống núi, tiểu đệ nếu là còn sống sót, có thể nhớ lại hôm nay ân tình. Lời nói này lối ra, Vân Sinh sắc mặt đều thay đổi, liên thủ đánh vào thần giáo. Thật ra, Chiến huynh, việc này thật chứ? Phương Bình cười nói, Vân huynh, đương nhiên là thật, hơn nữa Vân huynh như vậy cấp thiết, tiểu đệ hy vọng Vân huynh ngày sau có thể trông nom một. Hai, Vân Sinh gấp gáp như vậy, tự nhiên là bại lộ thân phận. Trên thực tế Vân Sinh cảm thấy, đều đến mức này, e sợ cũng bại lộ, giả bộ tiếp nữa không cần thiết. Giờ khắc này Vân Sinh cũng không nói nhiều, lần nữa nói, Chiến huynh, thật như vậy, ngươi không lừa dối ta? Đương nhiên, tin tức tin được không? Giảo nói, ta cảm thấy có thể tin. Biết nguyên nhân sao? Vân Sinh không rõ, tại sao biết như vậy? Phương Bình suy nghĩ một chút mới nói, cụ thể ta không rõ ràng, thật giống cùng Khôn Vương Điện có quan hệ. Cư Giảo từng nói, thần giáo tổng bộ có tòa Khôn Vương Điện, đại điện quanh năm đóng kín, bên trong thật giống có khắp nơi đều thứ cần thiết, cho nên mới dẫn đến khắp nơi liên thủ. Lời này nói ra, Vân Sinh tin, này nếu là đối thần giáo không hiểu, sẽ không biết những việc này. Hơn nữa Khôn Vương Điện xác thực thần bí, phụ thân hắn cũng không dám đến gần. Đâu chỉ phụ thân hắn, sư tổ ở thời điểm đi rồi thần giáo cũng không dám tùy tiện đến gần Khôn Vương Điện. Trong Khôn Vương Điện có thứ tốt. Vân Sinh trong lòng tâm tư nổi lên, tiếp lại nghĩ đến rất nhiều. Tin tức này vô cùng trọng yếu, chính mình là chỉ cùng phụ thân nói, vẫn là mượn cơ hội này cùng Lôi Đình hộ pháp tiếp xúc, ở trong thần giáo đem địa vị của chính mình nâng cao một bước. Tin tức quan trọng như vậy truyền về, khen thưởng ắt không thể thiếu. Có lẽ chính mình cũng có thể nhân cơ hội hoàn thành chân thần thuế biến. ở thần giáo có chính mình một phương quốc độ. Bây giờ thần giáo thần chủ vẫn lạc, rất nhiều quốc độ đã vô chủ. Đây cũng không phải là việc khó, đến mức Chiến Vô quá mức cho hắn một điểm chỗ tốt, e sợ Chiến Vô đã rất thỏa mãn rồi. Lòng dạ ác độc một điểm, trực tiếp tiêu diệt hắn, vậy cũng không có gì. Hắn đang suy nghĩ, Phương Bình nhưng là tiếp tục nói, Vân huynh, tiểu đệ đối thần giáo thật ngóng trông đến cực điểm. Tiểu đệ không dám để cho Vân huynh nói một ít cơ mật. Có thể hay không nói một ít thần giáo không quá trọng yếu sự. Đối thần giáo như vậy từ thượng cổ truyền thừa xuống thiên đình chính thống. Tiểu đệ quá hiếu kỳ rồi. Vân Sinh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Chiến huynh, ngươi có thể không xác định bọn họ cụ thể hành động thời gian, hoặc là kế hoạch, hắn còn cần Chiến Vô. Hiện tại chỉ là biết một cái đại khái, tin tức không xác định, hắn cần càng nhiều tin tức. Phương Bình cười nói, Vân huynh, ta sẽ tận lực đi làm. Nhưng là, Vân Sinh biết cái tên này không thấy thỏ không thả chim ưng. Rất nhanh nói, kỳ thực cũng không có gì. Chiến huynh dĩ nhiên là địa tuệ thần chủ coi trọng người. Kia sớm muộn cũng là thần giáo một phần. Thần giáo giai cấp phân bố, Chiến huynh hẳn là đã biết, chính là hộ giáo, hộ pháp, thần chủ, mà ở dưới thần chủ, chính là khắp nơi bản nguyên, kim thân rồi, thần giáo vị trí, được gọi là thần đình. Phương Bình ngắt lời nói, ta nhớ tới năm đó yêu hoàng thần triều, cũng được gọi là thần đình, đúng, rốt cuộc yêu hoàng thần triều cùng địa hoàng cũng có quan hệ. Tên gọi nhất trí không kỳ quái, Vân Sinh cũng không phải quá để ý. Hai người này vốn là có rất nhiều quan hệ. Thần đình vị trí là một mảnh thiên giới tàn chỉ, trên thực tế bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, rất khổng lồ, lớn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ngoặc kép, Vân Sinh nói rồi không ít, đều là một ít không quá quan trọng tin tức. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là, cũng có một chút chỗ tốt, mê hoặc Phương Bình, cái này cũng là bọn họ quen sử dụng thủ đoạn. Thần đình có một nơi ngộ đạo nhai, có người nói là năm đó thiên giới cao nhất một mảnh địa giới. Bây giờ Vô Nhai Sơn, cũng được xưng là thiên giới một nơi cao điểm, trên thực tế chỉ là hoàng giả đi ngang qua, tiện tay lưu lại một mảnh chạm trổ thôi. Mà thần đình ngộ đạo nhai, đó là chân chính có hoàng giả bế quan lâu dài, đại đạo thần vận vẫn còn ở đó. Ở đó, người có thể càng nhanh hơn cảm ngộ đại đạo, càng nhanh hơn hiểu ra đại đạo, thậm chí phá đạo. Chiến huynh ngày sau nếu là vào thần giáo, công huân đầy đủ lời nói, tiến vào ngộ đạo nhai, chân thần e sợ thật có hy vọng. Nói tới ngộ đạo nhai, Vân Sinh cũng là ước ao không gì sánh được. Đáng tiếc a, chỗ kia chỉ có thần chủ trở lên cường giả mới có tư cách đi. Dù cho thần chủ đi thời gian cũng có hạn. Nói là Phương Bình có cơ hội, trên thực tế hầu như không thể. Phương Bình nghe cũng là sắc mặt biến đổi. Còn có chỗ tốt này. Này cùng Giảo nói đúng là gần như. Nó nói Vô Nhai Sơn liền có hiệu quả này. Bây giờ nhìn lại, không hẳn là không có lửa mà lại có khói rồi. Hàn huyên một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nói, Vân huynh, người bình thường cùng Vân Phi chân quân làm sao ở chung? Vân Sinh đều sửng sốt rồi. Có ý gì? Người đang yên đang lành hỏi cái này làm gì? Phương Bình trên mặt mang theo chân thành nụ cười nói, ta là sợ, thần giáo không phụ không con. Nếu là như thế, ta loại này người yếu đi rồi thần giáo, e sợ cũng khó có thể sinh tồn. Cho nên muốn hiểu thêm một ít, Vân Sinh nghe vậy lúc này mới thoải mái, cười nói, đương nhiên sẽ không. Ta cùng ta phụ cảm tình cực kỳ thâm hậu. Hắn nói một chút hàng ngày ở chung sự, trong lòng nhưng là không nói gì. Cha con cùng thần giáo có tất nhiên liên hệ sao? Ở thần giáo, người đắc tội rồi người. không chỗ dựa, chết rất nhanh. Phương Bình nghe xong một trận, lại nói, Vân huynh, vậy ngươi có một ít tri kỷ bạn tốt sao? Hoặc là nói, ngươi đi rồi thần giáo, bên kia có thể có bằng hữu chiêu đãi, Vân sinh đều nhanh bảo tẩu rồi. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi đến cùng là muốn biết thần giáo, vẫn là muốn hỏi bát quái. Phương Bình lại lần nữa giải thích, ta là sợ thần giáo nội bộ không hòa thuận. Hơn nữa, nói thật, gần nhất cũng có mấy người liên lạc qua ta, đem tới cho ta cảm giác có chút giống trong thần giáo người. Tiểu đệ lại không dám xác định, kỳ thực chính là sợ phát sinh hiểu lầm, sản sinh xung đột, những người khác thì thôi. Nếu là Vân huynh bạn tốt bị ta gây thương tích, hoặc là Minh Đình chân quân giết chết, vậy sau này ta cùng Vân huynh e sợ cũng có một ít không hòa thuận. Vân sinh mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, có thể giờ khắc này, do dự một chút vẫn là nói, ta ở thần giáo cũng có mấy vị bạn tốt, đều là một ít thần chủ hậu duệ. Nói xong, nói rồi mấy người, lại bổ sung, bất quá bọn họ vẫn luôn ở thần đình, chưa từng ra thần đình. Chiến huynh nếu là gặp lại có người giả mạo thần giáo người, giết cũng không sao. Vậy được, Phương Bình tiếp tục nói, Vân huynh ở thần đình có thể có gia thất, có thể có hậu duệ. Ngoặc kép, Vân sinh ánh mắt không lành, có chút lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Những này đến phiên ngươi đến quản. Phương Bình cười khổ nói, tiểu đệ sợ cùng bà chị phát sinh xung đột, hoặc là cùng Vân huynh hậu duệ sản sinh không hòa thuận. Chiến huynh lo xa rồi. Vân sinh sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng đáp lại nói, tu sĩ chúng ta, đất làm giường, trời làm chăn, trừ phi không thể không lưu lại hậu duệ, bằng không đạo lữ cũng không nên cưỡng cầu. Gia thất, ở rất nhiều người trong mắt, kia đều là liên lụy, đúng là hậu duệ là tất yếu. Các cường giả sợ chính mình một đời sở học, đều tiện nghi người ngoài, bình thường đều sẽ lưu lại hậu duệ. Đến mức đạo lữ, chân chính lưu ý người không nhiều. Sinh ra hậu duệ sau, rất ít người sẽ đi quản những này, có thẳng thắn chính mình chơi chết, này đều là thông thường. Không gia thất, Phương Bình gật đầu, vậy thì tốt, bằng không này vào thần giáo, ngay lập tức chính là bị người kia không biết bao lớn bà cô già lão bà cuốn lấy. Vậy ta làm sao bây giờ? Đạo huynh bao lâu vào thần giáo một lần? Ngoặc kép, Vân sinh dừng lại, nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi. Chiến huynh, có một số việc, hỏi nhiều không hẳn là chuyện tốt. Chiến huynh cũng là kim thân cảnh, không cảm thấy hỏi quá nhiều sao? Một điểm đúng mực cũng không biết. Thiệt thòi trước hắn còn tưởng rằng Chiến Vô là một người thông minh. Bây giờ nhìn lại, loại người này đi rồi thần giáo, không sống hơn một tháng. Phương Bình chắp tay, cười nói, đạo huynh không nên tức giận, tiểu đệ hỏi một câu nữa, đạo huynh có thể có thần binh? Vân sinh sắc mặt đen kịt, chiến pháp am hiểu cái gì? Ngoặc kép, Vân sinh sắc mặt đã khó coi dọa người, này tính là gì? Hỏi thần binh, hỏi chiến pháp, này tính là gì? Phương Bình cười nói, đạo huynh không nói cũng không sao. Phương Bình nói hết, lui về phía sau một bước, hô, giảo huynh, ra tay, chiến pháp, thần binh, một khi ra tay, vậy dĩ nhiên bại lộ rồi. Tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra cái gì, hiện tại để hắn vận dụng chiến pháp cùng thần binh, chính mình mô phỏng theo năng lượng của hắn gây dựng lại phương thức, cướp đoạt thần binh của hắn, đã như thế, kia cũng gần như rồi, thực sự không che giấu nổi. Lại nghĩ cách lẫn vào là được rồi. Liền ở Phương Bình lui về phía sau chớp mắt, giảo đã gầm thét lên đánh tới rồi. Đến mức trước mang những yêu tộc kia, hiện tại đều bị giảo cho đẩy ra. Trước Vân sinh cùng Phương Bình trò chuyện, đúng là không quá để ý. Giờ khắc này, Vân sinh cũng là vô cùng phẫn nộ. Thiên Giảo cảm thấy nó có thể lưu lại chính mình. Đến mức Chiến Vô, cái tên này đến cùng nghĩ làm cái gì? Chính mình vẫn chưa trở mặt. Vì sao hắn muốn trở mặt? Cứ việc phẫn nộ, Giảo đánh tới, hắn cũng không thể không phản kích. Một thanh trường kiếm từ trong Tam Tiêu Chi Môn bay ra, hóa thành một đạo trường long giết hướng Giảo. Phương Bình liếc mắt nhìn, cửu phẩm đỉnh cấp thần binh, đi xem như là chính thống con đường. Lực lượng tinh thần cùng nhục thân cũng không tính là quá đột xuất. Chiến pháp vẫn được, đại khái là hắn tự nghĩ ra, cho Phương Bình cảm giác tăng cường đại khái ở 3% đến 5% ở giữa. Không tính chênh lệch, sức mạnh khống chế độ không tính quá thấp, 85% đại khái là có. Rất nhanh, Phương Bình mắng, Giảo huynh, cẩn thận một chút, bộ chiến giáp kia đừng đánh nát. Đánh nát người phụ trách tu bổ sao? Này đánh nát, Vân Sinh đi ra ngoài một chuyến, đổi chiến giáp. Cha hắn lẽ nào không kỳ quái sao? Giảo buồn gào một tiếng. Cái tên này rất mạnh. Ta nào khống chế rồi? Phương Bình lại xem nhìn một hồi. Giờ khắc này gặp Vân Sinh thật giống muốn chạy. Phương Bình cười nói. Gần đủ rồi. Đừng đi. Chúng ta tâm sự. Dứt lời. Phương Bình một tay lấy ra. Trực tiếp cào nát hư không? Dưới một chảo này, hư không phá nát cùng trước đây không giống. Phá nát một tầng, hai tầng, ba tầng. Thấy cảnh này, Vân Sinh sắc mặt kịch biến. Tiện tay một đòn, đánh vỡ tam trọng thiên. Đây không phải bát phẩm. Đánh vỡ tam trọng thiên, ít nhất cần 60 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Nhược đỉnh cao nhất, sức mạnh khống chế độ thấp một chút, cũng chưa chắc có thể làm được. Ở trong ánh mắt chấn động của hắn, đệ tứ trọng thiên loáng thoáng đều có phá nát ý tứ. Bất quá vẫn là chưa phá nát. Phương Bình đã một chảo mà xuống, trực tiếp nắm lấy cơ thể hắn. Ở trong ánh mắt khó thể tin của hắn, Phương Bình ung dung thong thả lấy đi thần binh của hắn, cởi ra nhẫn chứa đồ của hắn, chóc ra chiến giáp của hắn, tiếp dường như xoa nắn mì vắt giống như. Trực tiếp đem hắn xoa nắn thành đống thịt. Sau đó Phương Bình đem đống thịt trực tiếp ném vào còn không đóng kín trong tam trọng thiên. Thịt tròn mới vừa tiến nhập, tam trọng thiên nội bộ bùng nổ ra vô số vết nứt màu đen. Hầu như là chớp mắt, đống thịt hoàn toàn biến mất. Tam trọng thiên, bất kỳ một vết nứt đều có 60 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Dù cho Phương Bình đi vào, cũng đều cẩn thận, thời gian dài, cũng phải bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đến mức Vân Sinh, một đạo liền đủ để đem hắn cắt chém thành mảnh vỡ rồi. Không gian khép kín, sau một khắc, Phương Bình hóa thân Vân Sinh, nhìn về phía một mặt dại ra Giảo. Giảo bị sợ rồi, cùng nó thực lực chênh lệch không lớn Vân Sinh, liền như thế bị đầu bếp chơi chết. Nó là thật sự có chút bị sợ rồi. Phương Bình nụ cười sán lạn nói, Giảo huynh, đừng sợ, ta sẽ không như thế đối với ngươi. Giảo run rẩy một hồi, giọng điệu này để người thật không dễ chịu. Giảo huynh, vậy ta trước hết đi rồi, trở lại gặp ta phụ thân. Phương Bình cười sán lạn, chắp tay nói, Thiên Giảo thống lĩnh, sau này còn gặp lại. Mấy ngày nay thống lĩnh nhiều sinh động, đừng cho những người khác rảnh rỗi. Chờ ta trở về, mọi người cùng nhau phát tài. Giảo trên mặt lớn lộ ra một vệt vui mừng, tiếp hóa thành ngượng ngùng. Thật có thể cùng ngươi đồng thời phát tài. Ngươi tìm tới ta lão tổ tông. Thật cho ta, tổng cảm thấy ngươi không tốt như vậy. Phương Bình nhưng là không quản hắn, xoay người rời đi. Ta muốn đi tà giáo tổng bộ, hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.